Thể Tu Chi Tổ, chương 361, Luyện Chế Huyết Tủy Phấn. Góc truyện audio.com. Sau đó một tháng, Nam Phong trong phường thị rất nhiều tu sĩ đều biết phụ cận đến một vị lạ lẫm kết đan kỳ tu sĩ. Nghe nói vị tiền bối này tại phường thị bên ngoài đánh giết mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà bị giết trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng là Vạn Bảo Lâu trấn giữ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Vạn Bảo Lâu đối ngoại tuyên bố, ngày đó bọn họ Vạn Bảo Lâu mấy vị quản sự, đang ở hộ tống Vạn Bảo Lâu một nhóm lớn tài liệu quý hiếm. Mấy người nói chuyện bị đi ngang qua kết đan kỳ tu sĩ nghe được. Ai biết vị này kết đan kỳ tu sĩ lên lòng tham lam. Tại chỗ đem Vạn Bảo Lâu ba vị hậu kỳ tu sĩ đánh giết. Chuyện này sau khi ra ngoài, phường thị phụ cận tu sĩ, cả đám đều lòng người bàng hoàng, bọn họ hoặc là một mực đợi tại trong phường thị, hoặc là tránh trong động phủ bế không ra hộ, sợ mình ở bên ngoài gặp được như thế một vị thủ đoạn độc ác tiền bối. Liền Vạn Bảo Lâu mấy vị trúc cơ hậu kỳ cùng một chỗ, đều bị kết đan kỳ tu sĩ không có lực phản kháng chút nào mà đánh giết. Bọn họ những thứ này thực lực không cao tu sĩ, gặp gỡ càng là không có lực phản kháng chút nào. Chuyện này, cũng làm cho phụ cận những không có đó gặp qua kết đan kỳ tu sĩ xuất thủ tu sĩ. Đối với kết đan kỳ thực lực có càng sâu dài, cho dù có ba vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải kết đan kỳ tu sĩ địch. Theo Nam Phong phường thị càng ngày càng lạnh thanh, Tẩu Kiến phường thị Trường Sa phái cùng Phong nhà, không phát không được xuất ra thanh âm. Nói hai nhà kết đan kỳ tu sĩ đã tại Nam Phong phường thị chung quanh dò xét một vòng. Bọn họ lời thề son sắt tuyên bố phụ cận đã không có còn lại kết đan kỳ tu sĩ. Mà lại từ nay về sau, bọn họ đều sẽ phái một vị kết đan kỳ tu sĩ thay phiên tọa trấn Nam Phong phường thị. Cái tin này sau khi đi ra, rất nhiều người đều buông lỏng một hơi. Bọn họ đối với kết đan kỳ tu sĩ giải càng sâu, thì đối với kết đan kỳ tu sĩ tọa trấn cảm thấy vô cùng yên tâm. Mà có kết đan kỳ tu sĩ trấn giữ Nam Phong phường thị, cũng càng phát ra náo nhiệt lên. Lục Khôn nhưng không biết hắn một lần tập sát, kinh động nơi này kết đan kỳ tu sĩ. Hắn lúc này đã thân ở ngoài mấy trăm dặm, tại Đông Trì Châu biên giới phụ cận một cái trong phường thị. Căn cứ địa đồ trên biểu hiện, qua Đông Trì Châu, cũng là Nam Triều Châu. Khó trách cái này Đông Nam phường thị nhìn quy mô lớn hơn nhiều. Thậm chí còn kết đan kỳ tu sĩ tọa trấn. Nghe nói qua, Nam Triều Châu môn phái muốn so Đông Trì Châu cường rất nhiều. Nói chuyện chính là một vị 16-17 tuổi thiếu niên. Bộ mặt góc cạnh rõ ràng, hơi có vẻ dương cương chi khí, có chút xuất khí, trên thân sóng pháp lực yếu ớt, vẻn vẹn chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi. Một cái bộ lông màu vàng tiểu hầu ngồi trên vai của hắn. Hầu chảo nắm lấy tóc của hắn, hết sức tò mò mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Ta minh bạch, Đông Trì Châu cùng Nam Triều Châu tu tiên giả đều tại chỗ này phường thị trao đổi đồ vật. Những cái kia phục sức có chút khác biệt hẳn là Nam Triều Châu tu tiên giả. Một cái 10 tuổi khoảng trừng, khỏe mạnh kháo khỉnh nam hài miệng thảo luận đường. Hắn ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem người đến người đi tu sĩ. Một cái tay thậm chí chỉ một vị pháp bào trên treo rất nhiều lục lạc tu sĩ. Ba một tiếng, thiếu niên đem nam hài chỉ tay của người khác đánh xuống. Nghiêm túc nói ra, tiểu nham tử, chúng ta thực lực của hai người yếu đến không thể yếu hơn nữa. Mà lại trên người ngươi một điểm pháp lực đều không có. Vẫn là cái phàm nhân. Người như thế chỉ người khác, cẩn thận trực tiếp bị diệt mất. Hai người này cũng là Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham. Bọn họ chính đi tại một cái bàn đá xếp thành trên đường phố. Hai bên đều là 10 phần khí phái cửa hàng. Trên đường tu tiên giả số lượng rất nhiều. Không ít cũng đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Cho dù có luyện khí kỳ, cũng đều là luyện khí hậu kỳ tu vi. Cũng mặc kệ những người tu tiên này tu vi như thế nào. Phần lớn phục sức đều cùng Đông Trì Châu hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai sớm tại một ngày trước, bọn họ thì đi tới nơi này cái Đông Nam phường thị. Bất quá bọn hắn Lục Khôn không có đi dạo phường thị, mà chính là trước tiên dùng tiền thuê nơi này linh khí lớn nhất Sung Túc Lâm thời động phủ. Tiếp lấy liền đem bọn hắn đánh phát ra tới, để bọn hắn mua chút cấp thấp phủ lục phòng thân, thuận tiện mua một số Nam Triều Châu tu tiên môn phái tư liệu. Ở cái này có kết đan kỳ tu sĩ trấn giữ phường thị. Coi như hai cái này tiểu đệ tử thực lực thấp, chỉ cần dùng linh thạch tiêu phí, vẫn là rất an toàn. Lại nói, ngụy trang thành phổ thông dã thú tiểu kim còn có đi theo đám bọn hắn. À, bên kia có cái chuyên môn bán phù lục cửa hàng. Chúng ta đi xem một chút, tiểu nham tử, nhìn cái gì đấy, đi nhanh điểm, có thể là để phân phó ngươi muốn nghe lời ta. Há, tới, lúc này Lục Khôn đang ngồi ở một cái khá lớn trong động phủ. Trước người để đó một cái chứa nửa bình sâu dòng máu màu đỏ bình ngọc. Cứ việc có bình ngọc cách trở. Ở bên ngoài y nguyên có thể cảm nhận được bên trong huyết dịch tràn đầy huyết khí. Bình ngọc bên cạnh còn có một gốc dài 5 tấc, tản ra hào quang màu đỏ sậm kỳ quái linh thảo. Lục Khôn có chút cảm khái lẩm bẩm, tốn hao thời gian một tháng, rốt cục góp nhặt nhiều như vậy tinh huyết. Nếu không phải ta thể tu khí huyết tràn đầy, mỗi ngày ăn rất nhiều yêu thú thịt bổ sung, những thứ này tinh huyết chỉ ít cần thời gian 3 tháng. Từ Nam Phong phường thị sau khi rời đi, Lục Khôn tốn hao thời gian một tháng, mới lại tới đây, Nam Triều Châu là hắn thông hướng hải ngoại chi địa phải qua chỗ. Một tháng qua, hắn vì sớm ngày luyện chế ra huyết tủy phấn, trên đường đi càng không ngừng rút ra tự thân tinh huyết. Lục Khôn kích phát cự tí thần thông đều cần tinh huyết. Lại thêm Lục Khôn thân thể lực khống chế vô cùng cường đại. Vạn rút ra tinh huyết đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Chẳng qua vì không tổn thương đến thân thể, mỗi một lần rút ra tinh huyết số lượng có hạn, mà lại mỗi lần rút ra qua đi, đều muốn đợi khí huyết khôi phục lại. Như thế hao tổn ngừng ngừng, hắn rốt cục thu thập nửa bình tinh huyết, tăng thêm bên cạnh gốc cây kia hơn 300 năm phần huyết ngưng thảo. Hắn hoàn toàn có thể lấy tay luyện chế huyết tủy phấn. Ngồi xếp bằng gần nửa ngày Lục Khôn, bỗng nhiên mở hai mắt ra, có thể bắt đầu luyện chế. Lục Khôn vì lý do an toàn, đợi đến ẩn linh căn một lần nữa hiển hiện lại luyện chế huyết tủy phấn. Dù sao khống linh pháp khí số lượng không nhiều, đầu tiên cũng là luyện hóa huyết ngưng thảo, chỉ gặp tay phải hắn tử sắc linh quang hơi hơi chớp động. Trên mặt đất màu đỏ sậm thảo dược hướng Lục Khôn bay tới. Rơi vào bàn tay phải của hắn trong lòng, xoẹt xẹt một tiếng, một cỗ mang theo nhàn nhạt màu tím hỏa diễm xuất hiện ở tại trong tay phải. Đem cái này màu đỏ sậm thảo dược bao vây lại, máu này ngưng thảo tại nhiệt độ cực cao hỏa diễm nung khô phía dưới. Dần dần hòa tan lên, cái này ngọn lửa màu tím nhạt, cũng là Lục Khôn tu luyện ngự lôi luyện thể quyết trúc cơ sau pháp lực chân hòa. Cùng đã từng ngọn lửa màu trắng có một số khác biệt. Không biết có phải hay không là lôi thuộc tính pháp lực sinh ra biến hóa. Cái này ngọn lửa màu tím nhạt uy lực so bạch sắc hỏa diễm cường đại. Chẳng qua cùng Lục Khôn trước mắt kích phát ra tới lôi hệ uy lực pháp thuật vẫn kém hơn không ít. Nguyên cớ Lục Khôn trong chiến đấu, sẽ không dùng bắp thịt pháp lực kích phát chân hỏa đối địch, mà chính là dùng thân thể pháp lực kích phát ra đến cường đại hơn lôi cầu, tăng cường công kích uy lực. Lục Khôn nhìn lấy tại trong lòng bàn tay dần dần biến thành dịch thể linh dược, mỉm cười, cũng chỉ có ta dạng này thân thể mạnh mẽ chi lực, có thể tiếp nhận trúc cơ kỳ chân hỏa nung khô. Đối với loại này tương đối đơn giản dung luyện thảo dược, căn bản không cần lò luyện, dùng bàn tay vì lô là đủ. Cứ như vậy, nhục thể của ta so lò luyện, càng có thể cảm nhận được thảo dược bị luyện hóa hỏa hầu. Hết chương.